xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Hoàng Nhạc náo loạn. Tu, Hoàng Quốc Đống ngày hôm sau trực tiếp đi cửa trường chờ Hoàng Nhạc, Chu Thẩm tiếp hài tử thời điểm. Nhìn đến hắn, hoảng sợ, Hoàng lão bản, ngươi sao tới, ta tiếp hài tử, còn muốn bao lâu ra tới, này sao còn không ra? Hắn có chút không kiên nhẫn, Chu Thẩm thật cẩn thận hỏi. Ngươi sao đột nhiên tiếp hài tử a? Trần lão bản nói, không cho ngươi cùng hài tử gặp mặt, ta là hài tử phụ thân. Thấy hài tử còn cần nàng đồng ý sao? Ngươi đừng động nhàn sự. Chu Thẩm thật đúng là không dám quản, nàng chính là cái mang hài tử. Cũng vô pháp nhi ngăn lại Hoàng lão bản a. Một lát sau, Hoàng Nhạc ra tới, các nàng ban chưa bao giờ dậy quá giờ. Đến giờ tan học, Hoàng Nhạc có chút uể oải không vui. Nhìn đến Hoàng Quốc Đống kia một khắc, nàng lập tức chạy tới, nàng rất tưởng hỏi Hoàng Quốc Đống. Vì cái gì muốn đi bài bạc, ba ba? Nàng nói ngươi bài bạc thua rất nhiều tiền, Hoàng Quốc Đống cảm thấy đứa nhỏ này chính là ngốc. Không thông minh, nếu là IQ cao hài tử, liền sẽ không vừa thấy mặt liền để loại này sốt ruột sự tình. Còn có một cái khả năng, chính là đứa nhỏ này căn bản không quan tâm hắn người này, chỉ quan tâm hắn thua tiền, mặc kệ nào một loại, đều làm hắn trong lòng thực không sảng khoái. Trần Mỹ Hà như thế nào sinh ra như vậy cái khuê nữ? Thật là cùng lão Trần gia kia thượng không được mặt bàn tính tình một cái hình dáng. Nhìn Hoàng Quốc Đống mặt đen, Hoàng Nhạc có chút khẩn trương. Ba ba, làm sao vậy? Không gì, đã lâu không thấy được ngươi. Hoàng Quốc Đống miễn cưỡng cười nói, hắn nhưng thật ra còn biết chính mình hiện tại có chính sự phải làm, không thể ném sắc mặt. Hoàng Nhạc nói, ba ba, nghe nói ngươi bài bạc thua rất nhiều tiền, siêu thị cũng chưa khai. Hoàng Quốc Đống nói, trở về lại nói. Hoàng Nhạc gật gật đầu. Chu Thẩm vừa nghe có chút sốt ruột. Trần lão bản kia phòng ở không cho người tùy tiện vào. Ngươi xem hài tử có thể không thể vào nhà, bằng không ta này công tác vô pháp làm a. Hoàng lão bản, ngươi cũng là đại nhân vật, cũng là phân rõ phải trái người, nhưng đừng làm khó dễ ta này cho người ta làm việc. Nàng một cái tâng bốc, nhưng thật ra làm Hoàng Quốc Đống cũng không tốt xấu chính mình hình tượng. Ai nói ta vào nhà? Ta đi Hằng Hiên nói chuyện. Hằng Hiên Lạc tổng không phải nàng Trần Mỹ Hà địa bàn đi. Cái này Chu Thẩm liền không lời nào để nói, tực mau mấy người liền đến Hoàng Nhạc cửa nhà. Hoàng Quốc Đống cũng không đi vào, liền đứng ở cửa cùng Hoàng Nhạc nói chuyện. Chu Thẩm cũng không vào nhà, liền chờ, sợ Hoàng lão bản làm chuyện gì. Nàng tốt xấu là lấy tiền lương người, không thể không phụ trách nhiệm. Hoàng Quốc Đống thấy nàng cái dạng này, trong lòng phiền thấu, cũng chỉ có thể cắn răng làm cho nàng mặt cùng Hoàng Nhạc nói chuyện. Ba ba không phải chính mình nguyện ý đi đánh bạc, là bị người làm cục. Chu Thẩm thầm nghĩ, cái gì kêu không phải tự nguyện, chẳng lẽ vẫn là bị người bó đi? Hoàng Nhạc nói, là ai hại ngươi, có thể báo nguy sao? Ai? Địch nhân giảo hoạt, báo nguy cũng vô dụng. Những người này đã sớm theo dõi ta, xem ta kiếm tiền, liền cố ý cùng ta giao bằng hữu, chỉ đổ thừa ba ba đại nhân quá chân thành, cho rằng nhân gia là người tốt. Này không nhìn Úc Thành trở về, ước cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem thương cơ chuẩn bị qua bên kia làm đại sinh ý. Kết quả đã bị mang đi đổ thành, sau đó liền cho ta thiết cục. Hoàng Nhạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ba ba đột nhiên chạy tới đánh bạc, nguyên lai là bị người hại. Nàng tức giận đến trong lòng cắn răng. Hận những cái đó người xấu, này Giang thị nhiều như vậy kẻ có tiền, như thế nào liền cố tình đi lừa nàng ba ba tiền đâu. Sau đó cũng có chút hận sắt không thành thép. Ba ba, ngươi như thế nào đã bị lừa đâu? người phía trước đều đã từng có bị lừa trải qua, liền không nên lại tín nhiệm người quen a. Hoàng Nhạc thật sự cũng không biết nên nói cái gì, tuy rằng biết ba ba là bị lừa, nhưng là nàng vẫn như cũ thực thất vọng. Ba ba, kia hiện tại làm sao bây giờ? Người siêu thị còn có thể khai sao? Đương nhiên có thể, chính là yêu cầu một số tiền. Lần này ta là thật sự yêu cầu mụ mụ ngươi hỗ trợ. Chỉ cần nàng nguyện ý mượn một số tiền ta, ta này siêu thị liền có thể tiếp tục khai trương. Chờ khai trương lúc sau, một năm là có thể đem tiền kiếm trở về còn cho ngươi mụ mụ. Về sau nhà ta tiền liền sẽ càng ngày càng nhiều, Hoàng Quốc Đống Biên nói. Biên Mãn Nhãn tràn ngập hy vọng quang, Hoàng Nhạc nói. Nàng sẽ không hỗ trợ, nàng tâm phi thường tàn nhẫn. Ba ba ngươi biết không, nàng sớm như vậy liền lập di chúc, về sau muốn đem tài sản tất cả đều quyên đi ra ngoài. Một phân tiền đều không cho ta lưu. Cái này nhẫn tâm bà nương. Hoàng Quốc Đống lần này là thật sự nghiến răng nghiến lợi. Thật sự không nghĩ tới a, Trần Mỹ Hà có thể tàn nhẫn đến trình độ này. Tình nguyện quyên đi ra ngoài cũng không cho hắn, cũng không cho hài tử, gia ngư cũng không có. Nàng nói tất cả đều quyên, ta cũng không biết có hay không. Hoàng Nhạc chính mình cũng hoài nghi điểm này, Hoàng Quốc Đống nói. Nàng thật nhẫn tâm a, cho nên Nhạc Nhạc, người duy nhất có thể dựa vào chỉ có ba ba. Ba ba về sau hết thảy đều là của ngươi. Hoàng Nhạc nghe được lời này, đỏ đôi mắt, cảm thấy chính mình trọng sinh cũng không xem như bạch trọng sinh. Ít nhất còn có ba ba, chính là ba ba tài sản. Ba ba, vậy ngươi tính toán làm sao a? Còn phải là tìm mụ mụ ngươi. Tuy rằng nàng về sau tài sản muốn quyên đi ra ngoài, nhưng kia cũng là về sau chuyện này. Hiện tại nàng người còn ở, tiền cũng còn ở trong tay đâu. Ta đến làm nàng lấy tiền hỗ trợ, như vậy ba ba siêu thị mới có thể giữ được. Về sau kia siêu thị cũng là để lại cho ngươi. Không ngừng siêu thị, ba ba trong lòng còn có rất nhiều đại sinh ý phải làm, đều là cho ngươi. Hoàng Nhạc tâm nhanh chóng nhảy lên đi lên, Chu Thẩm ở một bên đều xem trợn tròn mắt, đương cha như vậy lừa hài tử. Phía trước siêu thị khai đến hào, cũng chưa nói đến xem hài tử, liền này còn nói về sau muốn đem đồ vật đều để lại cho hài tử. Lừa ai đâu, nhưng là Hoàng Nhạc là thật sự tin. Nàng gần nhất bị chịu đả kích, ở vào mê mang chung, Hoàng Quốc Đống hứa hẹn liền giống như là một cây cứu lại nàng rơm rạ giống nhau. Nàng không tin cũng muốn đi tin tưởng, ba ba, ta có thể như thế nào làm? Ta ý kiến đối nàng một chút dùng cũng không có. Chu Thẩm lập tức chi khởi lỗ tai, nhưng là Hoàng Quốc Đống cúi đầu, ở Hoàng Nhạc bên tai nói nhỏ, Chu Thẩm, ngoặc kép. Hoàng Nhạc trừng lớn đôi mắt, sau đó ánh mắt lộ ra mất mát cảm xúc, tiện đà trở nên kiên định, không trả giá, nơi nào có được đến, nếu không vì ba ba trả giá, như thế nào không biết xấu hổ làm cái gì hoàng gia đại tiểu thư. Đời trước còn không phải là như vậy sao, đều cảm thấy nàng cái này đại tiểu thư không vì công ty làm cái gì, cho nên mọi người đều nghe ra ngư. Gia ngư đem công ty chiếm đi, nàng đều tìm không thấy vì nàng nói công đạo lời nói người, đến nỗi ba ba. Hoàng Nhạc trong lòng là có chút thương tâm, rốt cuộc ba ba đời trước như vậy ái nàng. Vì nàng tình nguyện cùng mụ mụ ly hôn, sau đó bị gia ngư sống sờ sờ tức chết, có lẽ là bởi vì này một đời ba ba quá gian nan, nàng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nhưng là trong lòng trước sau là rốt cuộc tìm không thấy đã từng đối ba ba cái loại này cuồng nhiệt sùng kính, nàng nhịn không được cảm khái. Đều nói hào môn thân tình là hàng xa xỉ, nguyên lai là thật sự. Hoàng Quốc Đống nói, ngươi có thể làm được sao? Ta thử xem. Hoàng Quốc Đống vỗ vỗ nàng đầu. Hài tử, lúc này đây liền dựa ngươi. Ba ba bảo đảm. Lúc này đây sau khi thành công, liền đem ngươi tiếp bên người tới. Chúng ta đi mua biệt thự trụ, không ở nơi này, cũng bất hòa mụ mụ ngươi trụ cùng nhau. Không phải sợ đắc tội mụ mụ ngươi, nàng vốn dĩ trong lòng cũng không có chúng ta cha con hai. Bằng không nhà ta cũng sẽ không tới rồi tình trạng này. Phàm là nàng bất hòa ta ly hôn, có nàng nhắc nhở, nhiều người thương lượng, ta cũng sẽ không bị người lừa. Hoàng Nhạc nghĩ đến đời trước ba ba liền không có bị lừa. Nguyên lai ly hôn ảnh hưởng lớn như vậy, ba ba. Ta sẽ nỗ lực, hảo hai từ. Hoàng Quốc Đống trong lòng nhẹ nhàng. Gần nhất học tập vất vả đi, áp lực không cần quá lớn. Tùy hiện học học cũng đúng. Chờ về sau ba ba có tiền, đưa người xuất ngoại. Chu Thẩm trừng mắt, này nói chính là tiếng người sao? Nhà ai đương ba làm hài tử không cần hào hào học tập a? Đứa nhỏ này nếu là thật sự đi theo hoàng lão bản kia khẳng định là phế đi. Chờ Hoàng Quốc Đống đi rồi, Chu Thẩm liền lập tức biên mở cửa, biên lôi kéo Hoàng Nhạc vào nhà. Sau đó hỏi nàng vừa mới hoàng lão bản trộm cùng nàng nói gì. Hoàng Nhạc đem cặp sách phóng một bên, ra bên ngoài đào bài tập ở nhà. Ngươi đừng động nhiều như vậy, ta không phải quản ngươi. Ta là lo lắng Trần lão bản. Nhạc Nhạc a, ngươi đầu óc cũng không thể hồ đồ. Không thể làm thương tổn Trần lão bản sự tình. Ngươi nhìn một cái ngươi này phòng ở. Mẹ ngươi vì ngươi đều mua hai căn hộ. Liền vì phương tiện ngươi đọc sách. Ngươi một cái hài tử trụ tốt như vậy phòng ở. Ăn mặc không lo, còn có gì không thỏa mãn? Hoàng Nhạc phẫn nộ nói, này phòng ở là vì ta mua sao? Viết không phải là tên nàng, về sau không phải muốn quên đi ra ngoài. Nói sát nước mắt, ta trong lòng nàng không bằng một cái người xa lạ. Nàng tình nguyện quyên cấp người xa lạ cũng sẽ không cho ta. Nàng hiện tại đối ta chính là ở tận nghĩa vụ. Sinh ta liền phải dưỡng ta đến thành niên. Đây là pháp luật nghĩa vụ, nghe được lời này. Chu Thẩm khí phát run, nhỏ như vậy hài tử, liền bắt đầu nhớ thương thân mụ tài sản. Hoàng Nhạc không hề phản ứng Chu Thẩm cũng không muốn cùng nàng cãi nhau. Đã sớm biết đứa nhỏ này không nói đạo lý, không biết tốt xấu, ngày hôm sau đưa Hoàng Nhạc đi học lúc sau. Chu Thẩm liền cấp Trần Mỹ Hà gọi điện thoại nói chuyện này, ta là thật không nghe được hai người. Nói thầm cái gì? Hoàng lão bản nói lặng lẽ lời nói. Chỉ có Nhạc Nhạc biết. Chính là hỏi Nhạc Nhạc. Nàng cũng không nói. Trần lão bản a, ta là thật lo lắng. Chính ngươi phải cẩn thận a. Trần Mỹ Hà nói. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi. Chu Thẩm nói. Ai, ngươi là người tốt. Dù sao ta cũng không giúp được quá nhiều. Yên tâm đi. Không có gì đại sự, Nhạc Nhạc bên kia ngươi tiếp tục giúp đỡ xem trọng, khác không cần lo lắng, treo điện thoại lúc sau. Trần Mỹ Hà cũng là cảm khái, vì cái gì người ngoài đều so thân nhân đối nàng càng quan tâm đâu. Ngược lại thân nhân đều thích thương tổn nàng, từ trên người nàng đòi lấy, nàng đời này là chú định không có thân duyên sao? Trần Mỹ Hà cảm thấy không thể làm Hoàng Quốc Đống như vậy ở bên ngoài hồ nháo. Không phải thiếu nợ sao? Khiến cho đòi nợ người thu thập hắn, cũng không biết Hoàng Quốc Đống người ở nơi nào, đến đem người. Này tìm ra, Trần Mỹ Hà chính mình một người lực lượng hữu hạn. Hơn nữa nàng cũng lo lắng Hoàng Quốc Đống tưởng sự tình sẽ xúc phạm tới người bên cạnh. Tự nhiên cũng cùng bên người người thông cái khí. Nàng đem Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni đều hô qua tới, đem Hoàng Quốc Đống hành động nói cho hai người. Ta khác nhưng thật ra không sợ, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng trong xưởng, cho nên chuyện này nhi ta cũng cần thiết nói cho các ngươi. Tôn Yến Ni nói là đến chạy nhanh tìm ra, ta làm công ty người đều giúp đỡ lưu ý, ta trở về cùng Hướng Bắc cũng nói một tiếng. Hắn công ty người nhiều, ai, sớm biết rằng ngày hôm qua nên nhân cơ hội đem người cấp bắt lấy, Trần Mỹ Hà nói. ai lại biết hắn gì thời điểm sẽ xuất hiện đâu. Ta cũng không có trước sau mắt, Tống Như Tinh nói. Có thể cho hắn thân nhân viết một cái tìm người thông báo. Làm cảnh sát đồng chí hỗ trợ tìm người. Đến lúc đó các đường phố làm đều sẽ hỗ trợ lưu ý. Hiện tại đồn công an không phải thường xuyên nơi nơi tra hộ khẩu sao? Đến lúc đó thuận tiện lưu ý một chút, người liền dễ dàng tìm được rồi. Đối Nga, người mất tích, có thể lập án, Tôn Yến Ni nói. Trong nhà hắn người sẽ phối hợp sao? Tống Như Tinh nói, nếu Hoàng Quốc Đống rời đi Giang Thị không thấy, tìm không thấy hắn, đòi nợ người liền sẽ đi trong nhà hắn. Hiện giờ hắn tốt đẹp Hà đã ly hôn mấy năm, nhân ra tìm Mỹ Hà cũng vô dụng, tự nhiên muốn tìm hắn thân ba mẹ. Trần Mỹ Hà ánh mắt sáng lên, Tôn Yến Ni đối nàng giơ ngón tay cái lên, lợi hại a, những việc này mấy người cũng chưa tính toán làm hài tử biết, đặc biệt là không cho Gia Ngư biết, đứa nhỏ này ái nhọc lòng, hơn nữa lập tức muốn cuối kỳ khảo thí. Đúng là thời khắc mấu chốt đâu. Cho nên Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc thương lượng chuyện này thời điểm, cũng là ở trong công ty thương lượng. Về nhà lúc sau cùng không có việc gì người giống nhau. Bất quá Gia Ngư người này cái mũi linh. Xem hai người ánh mắt lưu chuyển chi gian biến hóa, liền cảm giác có gì bí mật. Chỉ là Gia Ngư cũng sẽ không lòng hiếu kỳ như vậy trọng. Hiện giờ ba mẹ năng lực, tài lực cùng nhân mạch quan hệ đều đã rất lợi hại. Nếu này hai người chính mình giải quyết không được sự tình, chính mình là một cái hài tử, cũng là không có cách nào giúp đỡ giải quyết, cho nên nàng dứt khoát gì cũng không hỏi. Đương một cái vô ưu vô lự hài tử, mấy năm trước nhọc lòng trong nhà phát tài đại kế. Thật đúng là không thiếu nhọc lòng. Hiện tại nhật tử hảo đi lên, nàng cũng là muốn hưởng thụ sinh hoạt, Gia Ngư cảm thấy chính mình không hỏi là được. Nhưng là cũng không nghĩ tới Hoàng Nhạc ở trong trường học là có thể nháo lên, Hoàng Nhạc lại một lần thượng sân thượng, lúc ấy vừa lúc là khóa gian thời gian. Gia Ngư còn ghé vào trên bàn cùng Hà Ngôn thảo luận Olympic toán đề bất đồng giải pháp. Liền nghe được bên ngoài có hô to thanh âm, Gia Ngư nghe được có nhảy lầu hai chữ. Cũng là hoảng sợ, nàng trước kia xem tin tức, cũng là gặp qua như vậy tin tức, nàng lập tức liền lao ra đi, nghĩ chính mình tốt xấu là bạn cùng lứa tuổi, không chuẩn có thể hỗ trợ khuyên nhủ, chờ chạy ra đi đứng ở dưới lầu hướng lên trên mặt vừa thấy. Nhìn đến là Hoàng Nhạc, nàng tâm lạnh, cũng bình tĩnh, không lo lắng. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.